Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1102, Cửu Long huyết chiến kỳ uy lực. Lộc cộc cộc, ngay ở huyết thú quân đoàn cùng tử vong quân đoàn rơi vào khổ chiến thời điểm. Xa xa, một đạo bụi mù phóng lên trời. Bụi mù phía dưới, vô số kim quang lóng lánh. Kim quang bên trong vô số áo giáp màu vàng chiến sĩ. Cưỡi chiến mã, có như bạc táp giống như vậy. Bao phủ tới, hầu ra, là Thiên Khải quân đoàn. Hứa Khoa Nghi chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức hơi thay đổi sắc mặt. Đột nhiên nghiêng đầu lại, tuy rằng chiếm được Thánh Hoàng phái tới Cửu Long huyết chiến kỳ. Đại quân thực lực cấp tốc tăng lên. Nhưng là đối với Thiên Khải quân đoàn đáng sợ sức chiến đấu. Tất cả mọi người là lòng vẫn còn sợ hãi. Lý tướng quân, làm phiền ngươi. Vương Sung đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn phía sau tên kia hắc giáp thị vệ. Người sau cũng không nói gì, chỉ là hơi gật gật đầu. Oanh, ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, hắc giáp thị vệ cầm trong tay Cửu Long huyết chiến kỳ. Đột nhiên bước ra một bước, trong chớp mắt ấy đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên địa cũng vì đó phong vân biến sắc, ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Hắc giáp thị vệ bước nhanh chân, lần thứ nhất rời đi phòng tuyến thép, hướng về phía trước chiến trường kịch liệt đi đến, làm hắn bước ra thời điểm. Thần võ quân, thần ngục quân, long tương quân, hồ gầm quân, cực võ quân. Huyền Vũ quân cùng hắc giáp thị vệ trong tay Cửu Long huyết chiến kỳ dồn dập sinh ra cảm ứng. Bảy đạo vầng sáng cùng Cửu Long huyết chiến kỳ mơ hồ hình thành một hoàn chỉnh toàn thể. Khi triệt để bước ra đạo thứ nhất phòng tuyến thép, hắc giáp thị vệ sững người lại, đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại liếc mắt một cái sau lưng An Tây Đại Đô hộ Cao Tiên Chi. Các ngươi cũng điều động đi. Cao Tiên Chi hiểu ý, hướng về sau lưng thiết bích quân đoàn đánh một cái thủ thế. Sau một khắc không có chút nào do dự, hơn 1,700 tên thiết bích quân đoàn chiến sĩ sắp xếp chỉnh tề hàng ngũ. Từ đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau đạp bước đi ra ngoài. Hô, hắc giáp hộ vệ trong tay Cửu Long huyết chiến kỳ loáng một cái. Trong phút chốc, một nguồn sức mạnh vô hình phun ra mà ra, nháy mắt quán xuyên tất cả thiết bích quân đoàn chiến sĩ. Leng keng, một trận bong bong kim thiết trong tiếng, hơn 1,700 tên thiết bích quân đoàn chiến sĩ. Khí tức tăng vọt, lục đạo tân sinh, không giống nhau chiến tranh vầng sáng, màu sắc khác nhau, có như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như vậy. Từ thiết bích quân đoàn chiến sĩ trên người phun ra mà ra. Nhanh chóng quấn quanh ở dưới chân bọn họ. Chỉ có điều trong chớp mắt, tất cả thiết bích quân đoàn chiến sĩ toàn bộ gia nhập vào Cửu Long huyết chiến kỳ dưới trướng. Cùng tất cả thần võ quân, thần ngục quân, long tương quân, hồ gầm quân, cực võ quân, hòa làm một thể, từ bầu trời quan sát mà xuống. Bảy nhánh đại đường đứng đầu nhất quân đoàn tương hỗ tương ứng. Mơ hồ vây quanh Cửu Long huyết chiến kỳ, hình thành một tòa hàng ngũ xâm nghiêm khổng lồ trận pháp. Vù, làm bảy nhánh quân đội tập hợp đủ, toàn bộ bước ra đạo thứ nhất phòng tuyến thép. Trong phút chốc, mây gió biến ảo, ngay ở bảy nhánh hàng đầu quân đoàn phía trên, quang ảnh thác động. Trong cõi u minh một tòa cổ xưa màu vàng bia lớn, có tới cao hơn 10 mét, đột nhiên hiện rõ ở trong hư không. Nhìn kỹ lại, màu vàng bia lớn trên có khắc 5 cái cổ lão thần bí màu đen minh văn. Cái kia 5 chữ thân thể, mơ hồ ẩn chứa nào đó loại lâu đời quy tắc sức mạnh. Hơn nữa 5 cái văn tự, cùng hiện hữu bất kỳ văn tự đều tuyệt nhiên bất đồng. Cổ lão được phảng phất so với cả nhân loại lịch sử còn muốn dài lâu. Mà ở màu vàng bia lớn dưới đáy, vù, ánh sáng lóe lên, trong thời gian ngắn, một cái dài hơn 10 trượng cự long, gào thét mà ra, quấn vòng quanh màu vàng bia lớn, bế nghễ đại quân ở ngoài, mênh mông như biển đại thực thiết kỵ, giống, trong hư không không có có bất kỳ âm thanh nào phát sinh. Thế nhưng chu vi mấy ngàn trượng bên trong, tất cả mọi người trong tai đều nghe được một trận vang vọng đất trời cự long rít gào. Thanh âm kia như uy như ngục, để mỗi người từ sâu trong đáy lòng, hầu như xuất phát từ bản năng cảm thấy một trận sâu sắc sợ hãi. Hi họ, không có chút nào dấu hiệu, từng con đại thực chiến mã phảng phất chịu đến to lớn kinh hãi như thế. Đột nhiên sợ tê, đứng thẳng người lên, khốn nạn, chuyện gì thế này? Cảm giác được chiến mã dị động, từng người đại thực thiết kỵ kinh hãi không ngớt. Dồn dập dùng đại thực ngữ nguyền rủa mắng lên, cửu long huyết chiến kỳ. Cái môn này lấy chiến kỳ làm trung tâm phát động trận pháp, một khi khởi động, liền sẽ hình thành nhàn nhạt long uy. Đối phương tròn mấy ngàn trượng bên trong tất cả chiến mã cùng xúc loại, tạo thành kinh sợ tác dụng hi họ họ. Trong nháy mắt, chỉ thấy chung quanh vô số chiến mã phát điên nhảy vọt, lẫn nhau đụng vào nhau. Chỉ một thoáng xung quanh hoàn toàn đại loạn, tất cả mọi người nghe lệnh, trước tiên hủy diệt huyết thú quân đoàn cùng tử vong quân đoàn đối thủ, sau đó sẽ nát tan tất cả dị giáo đồ. Ầm ầm tiếng vó ngựa bên trong, cầm đầu Thiên Khải quân thống soái nhanh chóng ban bố mệnh lệnh. Này tên Thiên Khải quân thống soái vóc người khôi ngô, thậm chí so với Lý Tự Nghiệp đều cao hơn một cái đầu. Kinh người hay là hắn cái kia loại sắc bén ánh mắt. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng đã chế định ra nhằm vào đại người đường sách lược. Tất cả trong quân đội, không nghi ngờ chút nào lấy hồ gầm quân cùng cực võ quân là nhất mạnh. Mà Thiên Khải quân đoàn thừa hành sách lược tương đối đơn giản thô bạo. Chỉ cần giết chết đối thủ, đứng đầu nhất, cường đại nhất cái kia nhánh quân đội, lập tức có thể đối đối thủ quân tâm, sĩ khí tạo thành đả kích thật lớn, khiến quân địch không chiến tự tan. Đây chính là Thiên Khải quân đoàn mạnh mẽ tấn công lý luận. Leng keng, từng người Thiên Khải quân đoàn chiến sĩ rút kiếm nơi tay. Màu vàng trọng kiếm, dày đặc như rừng, cho đến bầu trời, hô, từng chuôi màu vàng trọng kiếm, cùng nhau buông xuống. Có trường thương giống như vậy, chỉ xéo phía trước, nhắm ngay phía trước đang cùng huyết thú quân đoàn cùng với tử vong quân đoàn hỗn chiến hồ gầm quân. Cùng cực võ quân, một sát na kia vó ngựa từng trận, cùng ngày khải quân đoàn xuất động chớp mắt, trên chiến trường vô số binh mã hướng về tứ phương chạy trốn. Mà mấy ngàn Thiên Khải quân đoàn xung phong âm thanh càng là có giống như thủy triều, che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải, thậm chí đem cực võ quân cùng tử vong quân đoàn chiến đấu tiếng đều ép xuống. Toàn bộ chiến trường nháy mắt chỉ còn dư lại Thiên Khải quân đoàn cái kia nặng nề tiếng vó ngựa. Chuẩn bị, nghe được cái kia tiếng vó ngựa dồn dập, mấy ngàn hồ gầm quân cùng thần võ quân tuy rằng còn không nhìn thấy. Thế nhưng ở Thiên Khải quân đoàn tới gần chớp mắt, hầu như bản năng cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Từng cái trong lòng đại run sợ. Mấy ngàn nhân mã nhất thời trong lòng rất là cảnh giác. Mà hầu như cũng trong lúc đó, cửu long huyết chiến kỳ hạ, tất cả huyền vũ quân trong lòng chiến sĩ ngẩn ra. Từng cái nhìn cái kia kim quang nồng nặc địa phương, con người nháy mắt đỏ như máu. Là Thiên Khải quân đoàn. Một tên huyền vũ quân chiến sĩ kêu gào nói, tuy rằng lúc sớm nhất cũng không có phân biệt ra được. Thế nhưng chiến tranh kết thúc, tất cả huyền vũ quân chiến sĩ hầu như đều biết chi này đại thực quân đội tên. 8.000 huyền vũ quân, mặc dù là ở cùng đoạn đầu quân đội trong chiến đấu, cũng chút nào không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng Thiên Khải quân đoàn vừa rồi đăng ra chiến trường, lập tức tử thương nặng nề, 8.000 người quân đoàn, nháy mắt giảm quân số đến rồi 2.000 người. Một khắc đó toàn bộ chiến trường trên núi thây biển máu. Đầu đầu cũng có Huyền Vũ quân đồng bạn thi hài. Có thể cùng đoạn đầu quân đoàn rằng co. Thậm chí áp chế bọn họ Huyền Vũ quân. Ở 5.000 thiên khải quân đoàn mũi kiếm trước mặt. Liền như trang giấy giống như bị xé nứt. Tất cả mọi người lần thứ nhất ở trên chiến trường. Cảm thấy phát ra từ sâu trong nội tâm vô lực cùng bi thống. Tất cả mọi người chú ý. Thiên khải quân đoàn. Từng người những quân đoàn khác chiến sĩ cũng cấp tốc cảm thấy Huyền Vũ quân đoàn gì. Dạng, cũng chú ý tới xa xa dường như màu vàng lôi đình giống như vậy. Nhanh như chớp mà đến thiên khải quân đoàn. Huyền Vũ quân đoàn ở trong chiến đấu không chút nào kém hơn cái khác binh mã. Thiên khải quân đoàn có thể đưa bọn họ xé rách tạc xuyên. Không nghi ngờ chút nào cũng đối với những khác hết thảy quân đoàn tạo thành uy hiếp thật lớn. Leng keng, thiên khải quân đoàn trên người cái kia loại đặc thù màu vàng giáp mảnh không ngừng ma sát chấn động. Phát ra trận trận kinh người tê vang, đồng thời âm thanh càng ngày càng vang dội. Cái kia loại âm thanh, cùng cái khác tất cả áo giáp đều tuyệt nhiên bất đồng. Chuẩn bị. Một tiếng kinh thiên kêu to vang vọng toàn bộ chiến trường. Làm như đại thực thậm chí còn toàn bộ thiên hà. Sừng sững tại chỗ có binh chủng đỉnh kim tự tháp tồn tại. Làm hết thảy thiên khải quân đoàn toàn lực thời điểm xung phong. Khi thế loại này ở trên cao nhìn xuống. Giống như cùng tuyết lở. Bất kỳ một nhánh không phải loại này cấp độ tồn tại. Đều sẽ cảm nhận được một loại trùng kích cực lớn cùng áp bức. Có thể đánh tan hoàn toàn Huyền Vũ quân đoàn thiên khải quân đoàn. Cũng không phải quân đoàn bình thường có thể đối phó. Nhưng mà nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Chỉ có điều giây lát thời gian. Mấy ngàn thiên khải quân đoàn nhân mã hợp nhất. Dường như cắt ra bầu trời màu vàng ánh sáng mặt trời. Từ mênh mông như biển đại thực thiết kỵ bên trong xung phong mà ra. Đột nhiên xông về đối diện hồ gầm quân cùng cực võ quân. Cheng, đại đường phương diện mạnh nhất hai chi hàng đầu quân đoàn chỉ kịp đem trường kiếm trong tay giơ. Lên cao, lập tức cùng thiên khải quân đoàn mãnh liệt đánh vào nhau. Một sát na kia, thời gian phảng phất chậm lại vô số lần. Ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, thiên khải quân đoàn ký hiệu màu vàng trọng kiếm, nặng nề đụng vào hồ gầm quân, cực võ quân bức tường người trên, cùng trong tay bọn họ trọng kiếm lẫn nhau đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, hai thanh gộp lại bất quá nặng mấy chục cân trường kiếm. Ở đụng chớp mắt, đất trời rung chuyển, phảng phất không phải hai cái người trong đó chiến đấu. Hai thanh kiếm trong đó tranh chấp, mà như là hai tòa ngọn núi, hai đầu tiền sử cự thú, ở trên mặt đất nặng nề đụng vào nhau, quay ba, ngả bố mục tư lâm, vương sung, cao tiên chi, thậm chí ngay cả cùng xa xa đại khâm nhược tán cùng đô ô tư lực ở bên trong. Đều nhìn về chỗ kia chiến trường kịch liệt, lần này giao chiến, không nghi ngờ chút nào. Quyết định cuộc chiến tranh này hướng đi, nếu như thiên khải quân đoàn có thể xé rách hồ gầm quân cùng cực võ quân. Như vậy thì có thể triệt để mà đánh tan đại đường quân đoàn. Đưa bọn họ tăng cao sĩ khí đánh rơi đến đáy vực. Không chỉ như vậy, thậm chí có thể một lần tạc xuyên đại đường trận hình. Dẫn theo huyết thú quân đoàn, tử vong quân đoàn chờ những thứ khác quân đoàn. Như một thanh lưỡi dao sắc triệt để nát tan chi này đại đường quân đội. Hết thảy đều sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong giây lát đó, thời gian lưu động, hết thảy đều khôi phục bình thường. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, mấy bóng người đột nhiên bị ném lên, chấn động tới bầu trời, mà càng nhiều người ở thiên khải quân đoàn trùng kích vào. Vầng sáng rung động, như dưới ánh nến, bạch bạch bạch, liên tiếp lui về phía sau đi. Đối mặt thiên khải quân đoàn xung kích, dù cho Hồ Gầm Quân cùng Cực Võ Quân có 7 đạo vầng sáng gia thân, cũng khó có thể chống đối, làm vì là phía trên thế giới này cường đại nhất quân đoàn một trong. Thiên Khải quân đoàn đã đạt đến người thường khó có thể tưởng tượng mức độ. Coi như Hồ Gầm Quân cùng Cực Võ Quân chịu đến Cửu Long huyết chiến kỳ gia trì, cũng như cũ khó có thể hoàn toàn chống lại. Đứng vững, hỗn loạn, một thanh âm gầm thét lên, vang vọng hư không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.